Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 583 kỳ thuật luyện kim. Khổng phủ lâu thuyền, thủ phủ Khổng Linh đại nhân cùng thiên đạo liên minh dẫn tiến làm Khương Hồng đại nhân. Còn có ở đây hơn 10 vị thanh niên nguyên anh các tu sĩ. Đều theo trên ghế đứng lên đi tới. Vây quanh bảo dương bên trong khối này trượng lớn ngũ giai bí kim. Quan sát tỉ mỉ lấy, nghị luận ầm ĩ, kinh thán không thôi, lại có thể là một khối biển sâu bí kim. Tô Trần rất là giật mình, hắn trước kia còn tưởng rằng là một khối bình thường ngũ giai kim hệ nguyên thạch tài liệu. Chỉ cần có thể luyện thành một kiện ngũ giai kim hệ hóa thần pháp khí. Dùng để trở tại chính mình kim hồ lô bên trong, hắn liền đã thỏa mãn, lại không nghĩ rằng, vì Trấn Nam lão gia tử trong tay lại có một khối trong truyền thuyết biển sâu bí kim. Vật này, có thể là so bí ngân còn cường hãn hơn quặng thô. Bí ngân, có thể tích pháp công, ngũ hành pháp thuật đối bí ngân tài liệu luyện chế thành đồ phòng ngự tổn thương. Sẽ bị trên diện rộng suy yếu đến không đủ 1/10. Thậm chí thấp hơn, Tô Trần đã sớm có một bộ bí ngân áo giáp dụng cụ bảo hộ. Tự nhiên biết hắn phòng ngự pháp thuật uy lực cường hãn. Mà bí kim tác dụng lại là tích vật công. Cái này cũng mang ý nghĩa. Cho dù là đại uy lực vật công chiến kỹ, đối bí kim đồ phòng ngự tổn thương cũng sẽ hạ thấp cực kỳ bé nhỏ. Vì Trấn Nam lão gia tử nhìn xem này khẩu bảo dương bên trong khối này ngũ giai bí kim nguyên thạch. Vẻ mặt vô cùng phức tạp. Có được khối này hiếm thấy hiếm thấy. Gần như vô giá ngũ giai bí kim quặng thô. Hắn đương nhiên là vô cùng mừng rỡ như điên. Tốt nhất là chính mình có thể luyện hóa. Vậy liền tất cả đều vui vẻ. Có thể là mong đợi càng lớn. Thất vọng cũng là càng sâu. Hắn hao phí mấy chục năm dung luyện, dùng trên 100 năm thời gian tới suy nghĩ, cũng y nguyên vô phương luyện hóa khối này bí kim, chỉ có cảm giác sâu sắc tiếc hận. Có lẽ hóa thần tu sĩ có biện pháp luyện hóa khối này ngũ giai bí kim, nhưng chính hắn là không có cách nào. Một khối vô phương luyện hóa ngũ giai bí kim, nói là bảo vật vô giá, có thể là không dùng được. Trong tay hắn cùng một khối sắt vụn khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, nếu là bán cho người khác, vì lão gia tử trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không nỡ bỏ. Luôn cảm thấy còn có một chút xíu hy vọng, có chút không cam tâm cứ như vậy bán đi. Vì Trấn Nam còn là muốn cuối cùng thử một chút, không khỏi quay đầu. Hướng lâu thuyền yến thính bên trong các vị các lão tổ từng cái nhìn lại. Khách khí dò hỏi, không biết đang ngồi vị đạo hữu kia, có biện pháp giúp lão phu đem khối này ngũ giai bí kim dung luyện. Nếu là có thể đem luyện hóa, lão phu nguyện ra 2000 vạn linh thạch làm đáp tả. Phụng làm ta vi phủ khách quý, nếu là có thể dung luyện. Vậy thì có cơ hội đem nó luyện làm đại thần thông pháp khí. Làm vi phủ tăng thêm một kiện bí kim hóa thần cấp kim hệ thần binh. Bí kim luyện thành đại thần thông pháp khí. Chỉ sợ đủ để nhảy lên leo lên Bắc Minh đại lục đại thần thông pháp khí bảng 3 vị trước. Nhường vi phủ thực lực tăng nhiều. Hắn vi Trấn Nam tự nhiên là làm sao đáp tạ đều không quá đáng. Tô Trần không khỏi yên lặng. Xem ra vì lão gia tử cũng không là hận cam tâm như vậy bán đi khối này bí kim. Hắn dĩ nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. Yến thính bên trong, hơn 10 vị thanh niên nam nữ nguyên anh lão tổ nhóm nghe vậy. Đều là rất đỗi kinh hỉ. Tim đập thình thịch, bọn hắn nếu có thể hỗ trợ đem khối này bí kim luyện hóa lời. Một khi thành công, như vậy 2000 vạn linh thạch liền tới tay. Càng có thể làm cho vi Trấn Nam lão gia tử nợ một ân tình. Trở thành vi phủ thượng khách. Tại toàn bộ Thánh Linh Châu phủ cảnh nội. Vậy cũng là đỉnh tiêm cấp lão tổ. Mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Vì lão gia tử. Như thế một khối lớn biển sâu bí kim. dung luyện dâng lên không dễ dàng. Theo tại hạ xem, không bằng dùng cự lực đưa nó cắt thành khối nhỏ, mài thành từng khỏa nhỏ đất cát. Dạng này dùng ngũ giai địa hỏa đốt cháy, có lẽ dễ dàng một chút hòa tan nó. Không sai, đang ứng như thế, Trung lão tổ dồn dập đưa ra kiến nghị. Vì hầu gia, tại hạ hơi có thần lực, nguyện thử một lần. Trong mọi người, một tên dáng người khôi ngô thân cao 7 thước thanh niên lão tổ, vẻ mặt toát ra một cỗ không ngạo tự cuồng bá khí, trước hết nhất đứng ra, hướng Vi Trấn Nam vừa chắp tay, biểu thị nguyện ý ra tay. Trung lão tổ xem xét, lại là Hạ phủ Hạ Hải Băng lão tổ, tại Thánh Linh Châu phủ. Hạ Hải Băng lão tổ bởi vì thiên sinh thần lực, tại thanh niên bối phận lão tổ bên trong cũng hơi có chút hy vọng. Hạ huynh, mời. Trung lão tổ vội vàng nói. Hạ Hải Băng theo tu di giới bên trong lấy ra một thanh trượng dài tứ giai ánh vàng lập loè tiểu thần thông pháp đao, vẻ mặt ngưng trọng đi tới nơi này khối một trượng lớn nhỏ bí kim nguyên thạch bên cạnh. Uống. Hạ Hải Băng khẽ quát một tiếng, hai tay cầm đao, vung đao chạm ra, hắn ra tay cũng không nhanh, vững vô cùng, sắc bén màu vàng lưỡi đao, đang hơi rung động, ẩn hàm khó có thể tưởng tượng khủng bố chi ngàn vạn cân thần lực. Cỗ này thần lực không có bất kỳ cái gì tiết ra ngoài, đến mức bên ngoài xem ra gió êm sóng lặng, tựa hồ cũng không uy lực. Một đao chạm tại bí kim nguyên thạch bên trên, chạm đến bí kim nguyên thạch trong nháy mắt, hết thảy ngàn vạn cân cự lực trong chốc lát bạo phát đi ra. Keng tương đương, bí kim nguyên thạch không nhúc nhích tí nào, chiếc này mấy trăm trượng lớn lâu thuyền đều ở trong nước chìm gần một trượng sâu. Ở trên mặt nước, kịch liệt lắc lư mấy lần, Hạ Hải Băng lại là mặt mũi tràn đầy run sợ. Hai tay chấn động đến run lên, pháp đao bị cường lực phản chấn ra, màu vàng pháp đao toác ra một cái lỗ hổng nhỏ. Thế nhưng khối này ám kim sắc trạch bí kim, mặt ngoài liền nhẹ nhàng vết đao cũng không thấy, chớ đừng nói chi là đưa nó cắt ra. Không được, ta này nắm pháp đao còn so ra kém khối này bí kim nguyên thạch cứng rắn. Nhiều bổ mấy lần, thân đao không phải băng liệt không thể. Hạ Hải Băng lão tổ đau lòng vô cùng, hổ thẹn nói, Trung lão tổ đều là run sợ biến sắc, ngũ giai địa hỏa đốt không dung, có được thiên sinh thần lực nguyên anh lão tổ, dùng tứ giai kim hệ tiểu thần thông pháp đao, y nguyên đao bổ không nứt, khối này ngũ giai bí kim cư nhiên như thế cường hãn, bọn hắn chẳng phải là căn bản không làm gì được nó. Qua giây lát, lại có một vị lão tổ đứng dậy, chúng ta đều là nguyên anh tu sĩ, lực bổ sợ là không động đậy nó chút nào. Tại hạ Tôn thị luyện khí thế gia, có gia truyền vạn năm truyền thừa, trước đây không lâu vừa mới trở thành luyện khí tổ sư. Nguyệt ra tay thử một lần, làm vi hầu tước phân ưu. Một tên thanh niên lão tổ đứng dậy, lại là Tôn phủ Tôn Trường Chí lão tổ. Vi Trấn Nam lập tức nói, đã sớm nghe qua Tôn tiểu hữu luyện khí thuật cực kỳ cao minh, không có cơ hội thấy một lần, làm phiền. Tôn Trường Chí lão tổ theo trong tay áo móc ra một đống lớn bình bình lọ lọ, bên trong chứa các loại đỏ, lục, vàng, màu nâu chờ thần bí chất lỏng. Chúng lão tổ cũng không phải là luyện khí tổ sư, cũng xem không hiểu bên trong chứa một ít gì, nhưng nhìn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Trung lão tổ nín hơi ngưng thần, xem Tôn Trường Chí như thế nào loay hoay này chút dung dịch. Đây là vạn khô dung thạch thủy, có thể hòa tan vạn thạch, chính là cháu ta thị thế gia hao phí ngàn năm nghiên cứu ra được bí mật bất truyền. Trong đó nguyên lý ta liền không nói, chư vị lại xem là được. Tôn Trường Chí lấy một bình màu xanh sẫm dung dịch ngọc bình, có chút tự tin hướng Trung lão tổ giới thiệu nói, chỉ là này một bình vạn khô dung thạch thủy, chế tác chi phí liền vượt qua 10 vạn khối linh thạch. vô cùng đắt đỏ. Tôn Trường Chí đem này một bình dung dịch, thận trọng đổ đi lên, đã thấy bí kim nguyên thạch mặt ngoài bắt đầu từ từ bốc khói, phát ra nồng đậm sang tị mùi thối. Chúng lão tổ đều né tránh, thấy thế lại là vui mừng quá đỗi, cảm thấy lần này cuối cùng có thể xong rồi. Thế nhưng, thời gian đốt hết một nén hương qua đi, mảng lớn sang tị khói mù tán đi, bí kim nguyên thạch y nguyên còn nguyên. Không nên a. Tôn Trường Chí sững sờ, thấp giọng thì thào. Hắn suy nghĩ nửa ngày, khẽ cắn răng, lại thay đổi một ngụm chất lỏng màu đỏ cái bình, đổ đi lên. Đây là thực kim thánh thủy, có thể hóa vạn kim. Sau một nén nhang, y nguyên không thấy hiệu quả quả. Tôn Trường Chí sắc mặt đỏ lên, có chút luống cuống, ngay cả dùng hơn 10 bình, nhưng đều là không phản ứng chút nào. Trọn vẹn lấy hơn một canh giờ, cơ hồ đem mang tới đủ loại dược dịch dùng hết. Tôn Trường Chí mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, hổ thẹn vô cùng, khẽ khom người nói, vì lão gia tử, tha thứ tại hạ bất lực. Này nguyên thạch vượt qua tưởng tượng, ta Tôn gia luyện khí thuật còn chưa đủ cao minh, vô phương luyện hóa vật này. Thôi, cũng không phải ngươi Tôn gia luyện khí thuật không cao minh. Khối này ngũ giai bí kim nguyên thạch, lão phu hao phí hơn 100 năm cũng không nghĩ ra biện pháp. Vì Trấn Nam lão gia tử có chút thất vọng lắc đầu, Tô Trần một mực tại bên cạnh lạnh lùng nhìn xem, trong lòng khiếp sợ, vạn năm truyền thừa luyện khí thế gia Tôn phủ, thế mà cũng tan chảy không được khối này bí kim. Nếu như vậy, mình coi như mua xuống khối này bí kim, sợ là cũng khó có thể luyện hóa nó. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình nuôi một đám nhị tam giai bí ngân phệ linh phi kiến, không biết bọn chúng tuổi có thể hay không gặm đến động khối này bí kim, sợ là làm không được. Trừ phi đem phệ linh phi kiến nuôi đến nguyên anh cảnh giới, có thể thử một lần. Khương Hồng không khỏi sợ hãi than nói, trong truyền thuyết này bí kim là tứ đại ngạc nhiên mỏ bên trong khó khăn nhất luyện hóa đồ vật, quả nhiên danh bất hư truyền. Vì lão gia tử thán nói, đáng tiếc chỉ có một khối ngũ giai bí kim nơi tay, thả trong tay trên 100 năm cũng không có cách nào đưa nó dung luyện. Vì đại trưởng quỹ tại bên ngoài gấp suất mồ hôi chán, lão tổ tông chỉ lo cùng chúng lão tổ giám thưởng khối này kỳ thạch, lại mảy may không đề cập tới mua bán sự tình. Quản nó khối này bí kim có làm được cái gì đồ, chỉ cần có thể bán đi, đổi về mấy ngàn vạn khối linh thạch trở về, không được sao? Mấy ngàn vạn khối linh thạch đối với Vi Hầu Tước phủ tới nói cũng là một bút cách xù tiền của phi nghĩa. Hắn thậm chí lo lắng, còn như vậy nghiên cứu một chút đi. Tô lão tổ nửa đường bỏ cuộc, không muốn mua. Vì đại trưởng quỹ là Vi lão gia tử tằng tôn bối phận, ngược lại cũng không sợ lão tổ tông của trách. Vì đại trưởng quỹ khẽ cắn răng, kiên trì thận trọng hỏi, lão tổ tông, Tô lão tổ mong muốn cầu mua một khối ngũ giai kim thạch. Khối này ngũ giai bí kim, ngài xem bán giá bao nhiêu tiền phù hợp? Vì lão gia tử không khỏi nhìn Tô Trần liếc mắt, nói, Tô tiểu hữu thật nghĩ mua? Tô Trần khẽ gật đầu, cười nói, lão gia tử chỉ cần chịu bán, tại hạ liền mua. Vì Trấn Nam trần chờ một chút, rốt cục vẫn là quyết định, thở dài một tiếng nói, thôi được, khối này bí kim thoạt nhìn cùng lão phu vô duyên a. Ta phí trên 100 năm cũng suy nghĩ không ra biện pháp, giữ lại cũng vô dụng. Tô tiểu hữu mong muốn bán cho ngươi cũng được, bất quá ngươi có thể nghĩ kỹ, mua về cũng luyện không được. Cái này là một khối sắt vụn, không có tác dụng gì. Bớt, Tô Trần cười nói, coi như mua về, chính mình một phần vạn dung luyện không được, cái kia cũng không sao, cái này tổn thất hắn chịu đựng nổi, ngược lại hoa lại không là chính hắn kiếm tới linh thạch, đều là theo Thiên Khuyết Lục phủ sao chép tới, không đau lòng. Lúc này, đã thấy Vi Thiên Uy cúi đầu, ánh mắt nhúc nhích một chút, tựa hồ tại với ai thần niệm truyền âm. Vi lão tước ra, khối này bí kim ta cũng tâm động vô cùng, nghĩ muốn mua lại, có thể đấu giá. Hạ Hải Băng lại là đột nhiên chen lời nói, Vi lão gia tử không khỏi sững sờ, cười to nói, há, này cũng ly kỳ, hai vị tiểu hữu thế mà đều muốn, ta cũng không thể bất công một phương, chư vị đang ngồi bất kể là ai, người nào mong muốn mua này thạch đều được. 3.000 vạn khối linh thạch cất bước, đây là giá thấp, người nào ra giá cao người nào đến. Trung lão tổ nghe xong này giá tiền, đều là cả kinh líu lưỡi. 3.000 vạn giá bắt đầu giá quy định, cũng không phải một con số nhỏ. Bán đấu giá, giá tiền lại vượt lên gấp đôi cũng có khả năng. Xuất ra 3.000 vạn trở lên linh thạch mua khối này ngũ giai bí kim. Đối với Thánh Linh Châu Phủ bất kỳ một cái nào đại thế gia tới nói, chỉ sợ là trong nháy mắt liền sẽ nắm hiện có hết thảy linh thạch rút sạch. Chuyện này đối với bọn hắn gia tộc sản nghiệp, ảnh hưởng to lớn, thậm chí sẽ tạo thành khó khăn. Dạng này một khối ngũ giai bí kim, như thật có biện pháp luyện thành hóa thần pháp khí, cái kia chính là cả thế gian hiếm thấy thần binh lợi khí. Hoàn toàn đáng giá, thế nhưng, vấn đề là, đem khối này ngũ giai bí kim mua về, ai cũng luyện không được a. Này chẳng phải là bỏ ra 3.000 vạn trở lên linh thạch giá tiền rất lớn. Mua một khối nguyên thạch trở về làm vật siêu tập, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục